Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, va chạm. Hổ đầu tướng quân liều mạng chạy, Lan Tư Lạc cùng bộ kia phi hành khí không nhanh không chậm truy ở phía sau. Giống như bọn họ chính là muốn để hổ đầu tướng quân dẫn đường. Một loại mèo diễn chuột cảm giác. Hổ đầu tướng quân chật vật chạy về đến Minh Châu Tháp. Ở trước cửa liền bắt đầu hô to. Lão đại cứu mạng, Lan Tư Lạc cùng phi hành khí đi tới Minh Châu Tháp trước. Phi hành khí liền lơ lửng ở nơi đó. Minh Châu Tháp cửa không gió mà bay. Tả hữu mở ra, Bạch Nha từ bên trong đi ra. Mang trên mặt nộ khí, mặt trầm như nước, liền muốn tại đột phá quan khẩu. Bị người đánh tới cửa, loại cảm giác này đổi lại ai cũng sẽ không thoải mái. Nhưng khi Bạch Nha nhìn cái kia mang theo tử kinh hoa đồ án phi hành khí sau, sắc mặt nhưng trong nháy mắt biến đổi. Người chính là Bạch Nha. Lan Tư Lạc mặt dơ lên, trên mặt cao ngạo nhìn hắn. Bạch Nha thật sâu hô hít một hơi. Không sai, không biết vị tiên sinh này là. Nghe cho kỹ, ta từ đâu tới đây không cần phải nói ngươi cũng biết. Tên ta là Lan Tư Lạc, là Lan gia thứ tử. Lan gia ngươi hẳn phải biết a. Nắm trong tay một chỗ trồng vườn cùng nhiều gia sản nghiệp Lan gia. Bạch Nha là tại sinh mệnh chi, Chu thượng gia tới, đối với bên trong một vài gia tộc lớn cũng có chút nghe thấy. Lan gia mặc dù không phải cái gì gia tộc cao cấp, nhưng là tại hạng hai trong gia tộc cũng là không tệ. Hắn xác thực nghe nói qua, hóa ra là Lan thiếu gia. Kia Bạch Nha thật đúng là thất lễ. Không biết ngươi tới nơi này cần làm chuyện gì? Rất đơn giản, tìm ngươi muốn một người. Ha ha, chút chuyện nhỏ này còn đáng giá Lan thiếu gia đi một chuyến. Ngươi tìm cái hạ nhân truyền một lời đến, cho dù là muốn ta bên người hổ đầu tướng quân, ta cũng nhất định khiến hắn lập tức đi. Lan Tư Lạc cười nhạo một tiếng. Bạch Nha ngươi cũng đừng dùng mình ngươi. Ngươi bên cạnh con kia thối hổ lấy lại tiền bản công tử đều không cần. Cái kia không biết Lan. Thiếu gia muốn ai? Một cảnh giới không cao người. Tên là Tần Hạo Hãn. Ngươi giao ra đi. Giao ra ta lập tức đi ngay. Hơn nữa còn có thể cùng ngươi làm bằng hữu. Lan Tư Lạc hoàn toàn là cao cao tại thượng khí thế. Hắn thấy, lấy thân phận của hắn có thể cùng Bạch Nha làm bằng hữu. Hắn hẳn là cảm động đến rơi nước mắt, ngay lập tức sẽ đáp ứng. Nhưng là Bạch Nha trên mặt lại lộ ra một cái tươi cười quái gì. Bạch Nha, ngươi có ý tứ gì? Lan thiếu gia, chuyện này thật đúng là không phải Bạch Nha không nể mặt ngươi. Kia Tần Hạo Hãn cũng không là người của ta, cho nên ta không cách nào đem hắn giao cho ngươi. Xem ra bằng hữu của chúng ta là làm không lên nha. Không phải thủ hạ của ngươi? Đúng rồi, ta nghe nói Ma Đô nơi này có Tam Vương, cái kia hẳn là có ngoài hai người bên trong một cái nào đó thủ hạ đi. Ngươi phái người đi đem bọn họ kêu đến. Ta lượng bọn họ cũng không dám không đáp ứng. Bạch Nha sắc mặt càng là đặc sắc. Ma Đô đúng là có Tam Vương, bất quá ta đoán bọn họ sẽ không đáp ứng. Bạch Nha, người ít cho bản thiếu gia âm dương quái khí, có lời gì cứ việc nói thẳng, chọc giận ta đối với ngươi mà nói chính là tai họa ngập đầu. Bạch Nha chính là không nghĩ tại sinh mệnh chi chu thượng bị khinh bỉ mới trở lại mặt đất. Bây giờ nhìn cái này quý tộc thiếu gia sắc mặt càng là buồn nôn. Thái độ cũng không tốt như vậy. Ta không có công phu cùng ngươi âm dương quái khí. Nói không phải cũng không phải là. Ngươi muốn là không tin liền tự mình đi tìm đi. Ta không phụng bồi. Nói xong, Bạch Nha quay người liền hướng đi trở về. Bị quét mặt mũi Lan Tư Lạc lập tức không nhịn được mặt. Bạch Nha, ngươi chính là thật là lớn gan chó. Cũng dám như vậy cùng bản thiếu gia nói chuyện. Xem ra không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi đều quên sinh mệnh chi chu phía trên nên có lễ nghi. một cái lắc mình, người đã thuấn di đến Bạch Nha sau lưng, một quyền đánh ra, lão đại cẩn thận, hổ đầu tướng quân ở phía sau nhắc nhở, thế nhưng là đã chậm, Lan Tư Lạc nắm đấm theo Bạch Nha phía sau xuyên qua. Xong, hổ đầu tướng quân không đợi nhắm mắt, lại nhìn thấy Bạch Nha thân ảnh tại làm nhạt. Nguyên lai Lan Tư Lạc thuấn di đi qua đồng thời, Bạch Nha cũng thuấn di. Một giây sau Bạch Nha ngược lại xuất hiện ở Lan Tư Lạc phía sau. Hung hăng vung ra một chảo. Ta đây cũng cho ngươi Lan thiếu gia học một khóa, để ngươi biết cái gì gọi là cường long không áp địa đầu xa. Lan Tư Lạc quay người đánh trả. Hai người đụng phải một chiêu. Thực lực lực lượng ngang nhau. Từng người lui một bước. Lan Tư Lạc biến sắc. Lớn mật Bạch Nha, ngươi cũng dám cùng ta ra tay. Bạch Nha cũng là sắc mặt rét run. Lan Tư Lạc, ngươi lại tới đây liền giết ta mấy tên thủ hạ. Ta không có cùng ngươi so đo. Rất nể mặt ngươi. Ngươi vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước, nhiều lần áp chế tại ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta chính là một quả hồng mềm, có thể mặc cho ngươi nắm không thành? Một chiêu quyết đấu, lẫn nhau đối thực lực của đối phương đã có hiểu rõ. Bạch Nha là hoàn thành một lần hoàn mỹ luyện thể võ giả. Mà Lan Tư Lạc cũng giống như vậy. Hai người đều là thiên địa hậu kỳ, thực lực không kém bao nhiêu, coi như ra tay chém giết, cũng không phải một lát có thể phân ra thắng bại. Lan Tư Lạc cũng không quá muốn cùng Bạch Nha ra tay. Này đã sớm biết Bạch Nha khó đối phó, đây cũng là hắn vì cái gì mang theo Simon cùng đi nguyên nhân. Thế nhưng là trước mắt Bạch Nha mềm không được cứng không xong. Hắn đã xuống đài không được, không động thủ cũng không được. Vì mặt mũi, hắn cũng phải đánh một trận này. Khoát tay rút ra trường kiếm. Bạch Nha, đã ngươi không biết tốt xấu, hôm nay liền cho ngươi một cái nặng nề giáo huấn. Chả lẽ lại sợ ngươi? Bạch Nha vốn là đầy bụng tức giận, lúc này cũng không nghĩ ngợi nhiều được, lấy ra vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Mắt thấy một trận đại chiến liền muốn bắt đầu. Đột nhiên phi hành khí phía trên truyền đến một thanh âm. Có lời gì không thể hảo hảo nói? Thế nào cũng phải như vậy chém chém giết giết sao? Một cỗ khí thế cường đại phun trào, vậy mà làm Bạch Nha không hiểu nổi lên một trận kinh hãi. Rõ ràng là một cái thiên địa kỳ thực lực, nhưng là lại có thể cưỡng chế chính mình một đầu. Người nào sẽ có cường đại như vậy khí thế? Hai người bị ép dừng tay. Một giây sau một bóng người đã xuất hiện ở trong bọn họ trung tâm. Lan Tư Lạc trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Simon cuối cùng vẫn là bằng hữu của mình. Nhìn không được ra tay rồi. Lần này liếc răng kết thúc như thế nào? Mà Bạch Nha trên mặt thì là lộ ra một tia e ngại. Xuất hiện người trẻ tuổi này trên người, lại có một cái ngọn đuốc tiêu chí. Làm tại sinh mệnh chi chu sinh hoạt qua người. Tự nhiên biết cái này ngọn đuốc đại biểu cái gì. Kia là người chấp pháp. Người chấp pháp đại biểu liên bang hội nghị ý chí. Là liên bang luật pháp người chấp hành. Cũng là hết thảy ý đồ làm loạn người sợ nhất người. Mỗi một cái người chấp pháp đều có nghiền ép cùng cảnh giới thực lực. Thậm chí có thể nhẹ nhõm vượt cấp khiêu chiến. Muốn trở thành người chấp pháp, tiêu chuẩn thấp nhất là thiên địa cảnh giới. Hơn nữa trong này còn có một cái quy củ bất thành văn. Đó chính là nhất định phải đạt tới 2 lần hoàn mỹ luyện thể mới có thể trở thành người chấp pháp. Vẻn vẹn điểm này liền làm người chấp pháp điểm xuất phát vượt ra khỏi những người khác rất rất nhiều. Đừng nhìn hắn Bạch Nha cũng có 1 lần hoàn mỹ luyện thể. Tại mặt đất dám danh xưng sinh tử trở xuống vô địch. Nhưng là đối mặt người chấp pháp, hắn vẫn là không có bất kỳ phần thắng nào. Đối phương muốn đánh bại mình không thể nói vô cùng nhẹ nhõm, nhưng cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian. Nghĩ đến liên bang hội nghị cùng người chấp pháp kinh khủng, Bạch Nha không còn dám làm càn, vội vàng thi lễ. Không biết là người chấp pháp đại nhân đến Bạch Nha có chút lỗ mãng, không ngại chuyện. Bạch Nha, ngươi cũng tại sinh mệnh chi chu dạo qua, biết rất nhiều chuyện, ta cũng không gạt ngươi. Lần này ta xuống tới cũng không phải là công sự, chỉ là cùng bằng hữu đến tùy tiện đi dạo. Lan Tư Lạc hắn chỉ là tính tình hỏng một chút, ngươi có một số việc phối hợp hắn một chút liền tốt. Này hẳn là sẽ không quá khó xử a. Không làm khó dễ, không làm khó dễ. Ta cũng chỉ là hai ngày này cảm xúc có chút xấu, mới cùng Lan thiếu gia dậy xung đột. Hai vị trong phòng mời. Lan Tư Lạc vênh váo tự đắc đi theo Simon phía sau, hơi có chút cáo mượn oai hùm dáng vẻ. Tiến vào trong phòng, Bạch Nha cho hai người dâng trà, nhưng là hai người đều một hơi không nhúc nhích, uống quen sinh mệnh chi chu trà ngon rượu ngon. Đất này trên mặt đồ vật thực sự khó mà nuốt xuống. Simon tiếp tục nói, Bạch Nha, hiện tại có thể nói một chút Tần Hạo Hãn sao? À, là như vậy, nếu như Tần Hạo Hãn là thủ hạ của ta, ta đương nhiên không có hai lời. Nhưng là Tần Hạo Hãn, hắn cũng không phải là. Hắn cùng một cái khác võ giả liên thủ, hiện tại chiếm cứ Ma Đô 1/3 địa bàn. Cái gọi là Ma Đô Tam Vương chính là chúng ta ba cái. Ngày xưa Tam Vương mặt khác hai cái đã bị hai người bọn họ xử lý. Nha, còn có chuyện như vậy. Vậy xem ra thật đúng là Lan Tư Lạc hiểu lầm. Lan Tư Lạc lúc này cũng hiểu rõ ra. Bất quá hắn là sẽ không cùng Bạch Nha xin lỗi. Nghĩ nghĩ mở miệng, kia Tần Hạo Hãn này cá nhân thực lực như thế nào? Thực lực của hắn coi như không tệ, cùng cấp bậc bên trong đã không có đối thủ, coi như Nhâm Đốc Kỳ cũng giống vậy không được. Nhất là hắn cùng bạn hắn liên thủ, chính là ta muốn thu thập hai người kia đều phải phí chút sức lực. Nghe được lời như vậy, Lan Tư Lạc nỗi lòng lo lắng để xuống. Đã như vậy, kia cũng không có cái gì độ khó. Bản thiếu gia cùng thực lực của ngươi không sai biệt lắm. Ta không quan tâm phí một chút tay chân. Ngươi nói cho ta Tần Hạo Hãn ở nơi nào. Ta đi qua tìm hắn chính là. Bạch Nha bản ý là chờ chính mình sau khi đột phá, tự mình cùng Tần Hạo Hãn chiến đấu, đánh bại hắn mang đi sinh mệnh chi chu. Nhưng là Lan Tư Lạc ngang như vậy cắm một gậy, kế hoạch của hắn liền bị làm rối loạn. Nếu như không có người chấp pháp còn dễ nói, nhưng là hiện tại người chấp pháp đến, hắn lại nghĩ mang đi Tần Hạo Hãn bán lấy tiền, ý nghĩ sợ là ngâm nước nóng. Người chấp pháp xuất hiện, hắn liền hiểu điểm này, cho nên hắn cố ý đem Tần Hạo Hãn thực lực nói thấp một chút. Hắn muốn thu thập Tần Hạo Hãn cùng Kim Long không phải muốn phí một chút tay chân, mà là xác định vững chắc bị thương. Nhưng nói như thế, Lan Tư Lạc mới có thể chủ động yêu cầu đi chiến đấu, có thể làm cho Lan Tư Lạc ăn một chút thiệt ngầm, cũng coi như ra Bạch Nha trong lòng một ngụm ác khí. Ha ha, Lan thiếu gia tự thân xuất mã, đó là đương nhiên là mã đáo thành công. Tần Hạo Hãn trước mắt liền ở tại sông lớn bên cạnh cao ốc nơi nào. Bất quá căn cứ ta người phản ứng, hắn mỗi ngày đều sẽ ra ngoài săn giết biến dị thú. Người muốn tìm tới hắn đoán chừng cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Không có việc gì, mà đồ cứ như vậy đại một chỗ, nghĩ tìm một người còn không dễ dàng. Hắn dám không xuất hiện, lão tử liền phá hủy hắn ổ chó, xem hắn còn có thể trốn đến nơi đâu đi. Lan Tư Lạc càn rỡ làm Simon đều khẽ nhíu mày. Bất quá Lan Tư Lạc bản nhân lại không có chút nào tự giác, đứng lên liền muốn rời khỏi. Bạch Nha nhắc nhở một chút, Tần Hạo Hãn cũng không phải là đặc biệt tốt đối phó. Lan thiếu gia nếu là cần hỗ trợ có thể nói cho ta. Không cần, đối phó hai cái thái điểu nhân vật còn không cần. Simon, chuyện này ngươi cũng không nên nhúng tay a. Xem ta như thế nào một người giải quyết. Simon khẽ gật đầu, hắn vốn là không nghĩ quản nhiều. Lan Tư Lạc quay người rời đi Minh Châu Tháp, thẳng đến Tần Hạo Hãn nơi ở bay đi.